Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Tìm tới cửa. Năm nhất thiên tài ban chỗ ở trong một cái phòng. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan phương. Hai tay đang không ngừng huyễn hóa ra các loại ấn quyết. Đan lô phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, khi thì biến ảo các loại hình thái. Oanh, thời khắc cuối cùng, đan lô nắp lò nháy mắt vọt lên, lơ lửng tại không trung, mà trong lò đan, từng khỏa linh đan không ngừng xông ra, bị Bạch Vũ Triết dẫn vào ngọc trong tay của hắn trong bình. Cái này một lò chính là tứ phẩm ngưng nguyên đan, hết thảy 10 khỏa, Bạch Vũ Triết xác nhận nhiệm vụ tuyệt đại số đều là ngưng nguyên đan. Dù sao tại tu luyện thời điểm, dùng đến nhiều nhất cũng là loại đan dược này, luyện chế nhiều một chút cũng không quan hệ. Dù sao loại nhiệm vụ này rất nhiều. Bạch Vũ Triết mỉm cười, đem bình ngọc thu vào, lại là 180 điểm cống hiến tới tay. Cho dù là trừ bỏ tiền vốn, cũng còn có hơn 160. Luyện đan sư kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ, hoàn toàn không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Cho dù là chú khí sư cũng so ra kém, dù sao tại ở độ tuổi này, vượt qua ngũ phẩm chú khí sư vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lại nói, tuyệt đại đếm được thiên tài, cũng sẽ không kiêm tu luyện đan hoặc là đúc khí, không nói tự thân có hay không cái kia thiên phú, liền xem như có, người bình thường cũng sẽ không đi tu luyện, dù sao một người tinh lực là có hạn. Các thiên tài đại đa số đều sẽ đem thời gian đặt ở tự thân trên việc tu luyện. Giống Bạch Vũ Triết, hắn chẳng những là luyện đan thiên phú cực giai, mà lại kiếp trước ở phương diện này liền đã đi đến đỉnh tiêm trình độ. Tự nhiên sẽ không bỏ rơi, lại hoặc là giống to như cột điện. Hắn đúc khí thiên phú thực tế là quá tốt. Bây giờ hắn sớm đã là nhị phẩm chú khí sư. Tin tưởng không cần thời gian quá dài, liền có khả năng xung kích tam phẩm chú khí sư. Bạch Vũ Triết, ngươi đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng co đầu rút cổ ở bên trong liền có thể tránh thoát được. Đột nhiên, tại Bạch Vũ Triết vừa mới thu hồi linh đan thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm rú, nghe thanh âm còn rất quen thuộc, lại là cái kia năm ba Lương Bân đi. Thật đúng là dây dưa không ngớt. Đoán chừng lần này là mời đến cái kia yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên. Bạch Vũ Triết vừa nghe đến thanh âm này, lập tức liền nghĩ đến, nếu như không phải mời đến yêu nghiệt ban thành viên, hắn tin tưởng chính Lương Bân ba người, tuyệt đối không còn dám đến khiêu khích chính mình. Không đúng, hẳn là không dám đi khiêu khích 18 huyết vệ, nhưng nơi này là thiên tài ban nơi ở. Là cấm chiến đấu, Lương Bân bọn hắn nếu không có cái gì ỷ vào, hẳn là cũng sẽ không đến nơi này kiếm chuyện, vừa vặn mở mang kiến thức một chút cái gọi là yêu nghiệt ban có thể mạnh bao nhiêu. Bạch Vũ Triết nghĩ tới đây, trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn bây giờ đối với mình cũng là lòng tin tràn đầy. Đột phá đến, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tam trọng. Mà lại đối với thỏa chí bình sinh cùng thần long bãi vĩ cái này hai chiêu cũng đã có lĩnh ngộ. Bạch Vũ Triết, có vốn là người liền vĩnh viễn núp ở bên trong đừng đi ra. Ngược lại muốn xem người có thể nghẹn bao lâu. Bên ngoài Lương Bân thanh âm lần nữa truyền đến. Trong giọng nói lộ ra một cỗ phách lối sức lực. Lúc này, gian phòng đại môn mở ra. Bạch Vũ Triết ung dung đi ra. Liếc mắt liền thấy Lương Bân ba người liền đứng tại trước gian phòng mặt cách đó không xa. Đang kêu gào, mà lại những phòng khác cũng không ít người ra quan sát. Muốn nhìn một chút bây giờ còn có ai lại dám dạng này cùng Bạch Vũ Triết phách lối. Tại Lương Bân ba người sau lưng 2 mét chỗ, đứng một cái một thân kim bào người trẻ tuổi. Khí vũ hiên ngang, mang trên mặt như có như không vẻ mỉm cười. Trên thực tế, Tần Hạo Hiên tâm tình lúc này tuyệt đối không tính là tốt. Hắn mỉm cười chỉ là thói quen. hoặc là nói là hắn kia kim dương thánh thể tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng sẽ cho người ta một loại ánh nắng mỉm cười cảm giác. Ta còn tưởng rằng nơi nào đến chó hoang đâu. Đến nơi này loạn thở gọi bầy. Nguyên lai là mấy người các ngươi. Xem ra, lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ a. Tổn thương cũng còn không có tốt toàn. Liền đã quên đau nhức. Bạch Vũ chiết phiết liếc mắt Lương Bân ba người. Sau đó ánh mắt vẫn nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng Tần Hạo Hiên. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Người này tất nhiên là yêu nghiệt ban nhân vật. Bởi vì từ cả người khí thế liền có thể cảm giác được. Cho người cảm giác là như vậy chói sáng. Cho dù là đứng ở trong đám người. Đều có thể lần đầu tiên liền thấy hắn. Bạch Vũ chết. Người phách lối cái gì kinh. Nếu không phải là các ngươi nhiều người khi dễ người ít. Ngươi có thể là đối thủ của chúng ta sao? Lương Bân một mặt đương nhiên nói. Khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Hắn không phải đang khoác lác. Bởi vì hắn thật chính là nghĩ như vậy. Bạch Vũ chiết lần thứ nhất chiến thắng Mục Thanh Hồng thời điểm. Hắn cũng đã được nghe nói. Nhưng là thân là năm ba học viên. Tự nhiên sẽ không cảm thấy Mục Thanh Hồng sẽ mạnh hơn hắn. Về phần lần trước, hắn còn nằm tại trị liệu bộ giường bệnh bên trong đâu. Làm sao có thể nghe được tin tức. Sau khi đi ra liền vội vã đi tìm Tần Hạo Hiên. Cho nên cũng căn bản không biết. Tại Lương Bân ba người tâm lý, Bạch Vũ Chiết cũng chính là thuộc hạ kia 18 người tạo thành trận pháp lợi hại. Chính hắn cũng liền chuyện như vậy. Được, chờ các ngươi chữa khỏi thương thế lại tới tìm ta. Đến thời điểm cho phép các ngươi ba cái đánh một, cược 300 điểm cống hiến. Hiện tại, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Ta cũng không muốn bị người nói khi dễ con mèo bệnh. Bạch Vũ Chiết mặc dù nhìn thấy Tần Hạo Hiên, nhưng là đối phương không có mở miệng. Hắn cũng không để ý tới. Liền cố lấy cùng Lương Bân nói mò. Vừa nghe đến điểm cống hiến, Lương Bân ba người liền đau lòng không thôi. Bây giờ ba người bọn họ mỗi người cũng còn thiếu 70-80 điểm cống hiến đâu. Trong vòng nửa tháng phải trả hết, không phải liền phải đi đào quáng. Đào quáng, kia kiếm lấy điểm cống hiến liền thật chậm. Một ngày tối đa cũng liền 1-2 điểm cống hiến. Tốt, mấy người các ngươi đừng nói nhảm. Tần Hạo Hiên rốt cục nhìn không được. Cái này ba tên phế vật. Đánh không lại nhân ra thì thôi. Đấu võ mồm đều đấu không lại. Để tâm hắn phiền không thôi. Nói, Tần Hạo Hiên chạy tới phía trước nhất. Trực diện lấy Bạch Vũ Chiết. Nói ra, ta là Tần Hạo Hiên. Ngươi nghe qua tên của ta sao? Nghe qua, nghe bọn hắn mấy cái nói. Bạch Vũ Chiết bình tĩnh nhìn trước mắt cái này khi Vũ Hiên ngang nam tử. Như thật nói, hắn đúng là nghe Lương Bân nói lên mới biết được. Bằng không, yêu nghịch trong bàn bất cứ người nào danh tự hắn cũng không biết. Tần Hạo Hiên nhíu mày, đối phương nếu biết chính mình, thế mà thật không cho nửa điểm mặt mũi. Từ hắn biểu hiện bây giờ liền có thể nhìn ra được. Ta hôm nay đến. Vốn cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng là, ngươi nếu biết ba người này là người của ta, còn dám dưới cái này nặng tay, thật sự chính là không có đem ta để vào mắt. Xem ra, không để ngươi minh bạch một chút yêu nghiệt ban đều là cái dạng gì tồn tại. Ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, miễn cho ngươi về sau đắc tội những người khác, nói không chính xác sẽ càng thêm thê thảm. Tần Hạo Hiên thần sắc lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Trên thân một cỗ cường đại khí thế dần dần mà hiện lên. Kia ta có phải hay không muốn trước cảm tạ ngươi rồi? Ha ha, người của ngươi liền không thể động sao? Đừng nói là bọn hắn. Liền xem như chính ngươi chọc tới ta. Ta cũng giống vậy sẽ dạy ngươi hảo hảo làm người. Mấy người các ngươi, lần sau tốt nhất đừng đi làm nhiệm vụ. Nếu không lại để cho các ngươi nằm nửa tháng. Bạch Vũ Chiết cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Mắt lạnh nhìn đối phương. Chế nhạo nói.